Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 829, Thiên Mệnh Chi Long con bài chưa lật. Răng rác, răng rác, răng rác, theo cái thứ nhất Cửu U Thi Đế, cái thứ nhất Bạch Cốt Bịt Mắt bị kích phá. Còn lại 7 Bạch Cốt Bịt Mắt đã ở Hạt Vương kiếm trận dưới sự công kích tiếp nhị liên tam nghiền nát. Lúc này, Tần Phong đối với cái này 8 cái đầu lâu đều có thể tạo thành gấp 10 lần nhược điểm thương tổn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bắn trúng đầu lâu mắt phải. Tấm tắc, nếm thử gấp 10 lần vui sướng a. Tần Phong thở ra một hơi dài, năng lượng kinh khủng sóng tại hắn bộ ngực tụ tập, sau đó mở ra long khẩu. Từng đạo long tức dâng lên mà ra, một giây thiên mệnh thổ tức x7, lại là 7 thanh long tức, trong khoảnh khắc bao phủ ở tại Cửu U Thi Đế trên đầu. Tiện đà phát sinh mãnh liệt chí cực bạo tạc, từng hàng rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài. 33 vạn ước, 1780 lần thương tổn, 32 vạn ước, 31 vạn ước 060. 34 vạn ước, một lần này thương tổn hệ số, ước chừng chợt tăng vì 1780 lần. Ân, đây cũng là bởi vì, nhược điểm thương tổn, sẽ ở cuối cùng tổng tổn thương trên căn bảng 10. Cho nên, thương tổn hệ số mới từ 178 lần bạo tăng đến 1780 lần. 7 thanh long tức xuống tới, Cửu U Thi Đế mỗi một cái đầu lâu đều gặp ước 225 vạn ức khủng bố thương tổn. 8 cái đầu lâu cộng lại, tổng cộng liền tao thụ ước 18 triệu ức thương tổn. Quả thực khủng bố như vậy. Lão đại, người này thật là đáng sợ. Cứ theo đà này, ta 50 triệu ức lượng máu, không đến nửa phút, sẽ gặp bị người này toàn bộ phá hủy. Cửu U Thi Đế đệ tứ đế phát sinh một hồi thanh âm hoảng sợ. Là một vị tứ giai chủ thần, hắn sở hữu 50 triệu ức lượng máu, nhưng lúc này cũng hoàn toàn bị Tần Phong cuồng bạo phát ra sợ choáng váng. Làm sao bây giờ? Nực cười a, thân là cao cao tại thượng tứ giai chủ thần, huy đệ chúng ta mấy người, dĩ nhiên gánh không được vị này chính là trung vị thần minh cuồng bạo phát ra. Năm đó, chủ nhân của chúng ta cũng chính là vị kia tổ thần, cũng chưa từng ở trung vị thần minh lúc như vậy dũng mãnh phi thường a. Làm sao bây giờ? Lượng máu mau hết sạch, nếu không rút lui a. Mấy vị khác đầu lâu đối mặt với Tần Phong cũng có ý sợ hãi, dù sao bọn họ công kích Tần Phong có thể dựa vào Hạt Vương kiếm trận tới hóa giải, mà Tần Phong công kích bọn họ căn bản liền gánh không được. Tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, bọn họ những thứ này đường đường tứ giai chủ thần đã hoàn toàn bị trước mắt cái này cái trung vị thần minh treo lên đánh. Oanh, oanh, oanh, cũng liền ở vài cái đầu lâu nghị luận gian, Tần Phong lại một ngay cả khởi động vài sóng tiến công. Vài cái đầu lâu lượng máu cũng điên cuồng rớt khoảng chừng 10 triệu ức. Ghê tởm a, vô sỉ tiểu nhi, không biết người sử dụng cái gì bí kỹ, dĩ nhiên có thể có như vậy cuồng bạo phát ra. Bất quá, mấy người chúng ta có chút mệt mỏi, cho nên hôm nay chiến đấu cũng đến đây chấm dứt. Mấy người chúng ta trở về tĩnh dưỡng vài ngày, các loại chờ khôi phục đầy trạng thái sau đó tìm ngươi nữa đánh nhau một trận, đến lúc đó nhất định đánh ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Cửu U Thi Đế đệ nhất a đế rốt cục lạnh rên một tiếng, chuẩn bị rời đi. Còn lại 7 đầu lâu cũng cùng nhau thi pháp, trên không trung triệu hồi ra một cái vắt ngang thiên địa bạch cốt không gian môn. Xem ra dường như chuẩn bị đi qua cái này không gian môn bỏ trốn mất dạng, ngạch, ngay cả chạy trốn lý do tìm khắp như vậy tươi mát thoát tục, thực sự là xứng đáng tứ giai chủ thần a. Tần Phong không khỏi khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Bất quá, mắt thấy Cửu U Thi Đế liền muốn đi qua không gian môn đào tẩu. Hắn cũng hơi giơ tay lên, quát lạnh một tiếng, "Cửu U Thi Đế, chỉ sợ ngươi còn không biết, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể chạy trốn ta Thiên Mệnh Chi Long chế tài, như vậy, để các ngươi nếm thử thời không kết giới mùi vị a." Thời không kết giới X7. Sau một khắc, lấy Tần Phong làm trung tâm, hình một vòng tròn quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt nhanh chóng lan tràn ra. Bốn phía lơ lửng mảnh nhỏ, một khi bị quả cầu ánh sáng màu xanh lam bao vây, lập tức liền lâm vào tĩnh bên trong. Mặc dù là thời gian một ngày tiếp xúc được quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cũng giống như đọng lại. Bạch cốt thần mâu, bạch cốt thần mâu, bạch cốt thần mâu. Chứng kiến quả cầu ánh sáng màu xanh lam tới gần, Cửu U Thi Đế đột nhiên có loại dự cảm không ổn, lập tức hộc ra vài gốc dài ngàn mét bạch cốt trường mâu, đâm về phía quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Nhưng mà khi này chút bạch cốt trường mâu vừa tiếp xúc với quả cầu ánh sáng màu xanh lam sát na, cũng lập tức yên tĩnh lại, như ngừng lại tại chỗ. Cái này, đây là kỹ năng gì? Người này kỹ năng này, phảng phất ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng. Chúng ta nhất định phải nhanh né tránh. Một cái kỹ năng, đồng thời dung hợp thời gian với không gian lực lượng. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đi mau, Cửu U Thi Đế chín cái đầu, phát sinh từng đợt giống giận, nhanh chóng nhằm phía cái kia bạch cốt trong cánh cửa không gian. Nhưng mà vẫn là vãn, làm Thi Đế gần tiến nhập không gian môn một sát na, quả cầu ánh sáng màu xanh lam đã đem hết thảy bao vây, liên quan không gian môn cũng bị bao vây đi vào. Không gian môn cái kia lóe lên ma pháp quang mang cũng ngừng lại, ngoại trừ Tần Phong cùng kiếm trận bên ngoài, tất cả đều rơi vào tuyệt đối bất động. Như vậy, Cửu U Thi Đế, chịu chết đi. Tần Phong cũng lười lời nói nhảm, điên cuồng thôi động thần huyễn xạ thủ. Không trung cũng xuất hiện nhất tôn một tôn Thiên Mệnh Chi Long kính tượng. Ân, hắn chuẩn bị giết chết đám này tứ giai chủ thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.